Sau khi phổ biến các món ăn, Liễu Vi Dung bắt đầu hành động. Dù sao, nàng chỉ cần làm những món ăn thường ngày. Về phần hoàng đế có ăn hay không, nàng cũng không cần biết. Rửa rau, nhóm lửa đều có mama làm. Trước hết cầm hầm canh đại bổ trước. Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Liễu Vi Dung đem món ăn làm xong từng món. Trương Mama, Bạch Liên cùng Hạnh Nhi thấy chủ tử thuần thục thái rau, hai con mọi người đều kinh ngạc thiếu chút nữa thì rớt xuống. Theo từng đợt sắc hương vị, toàn bộ món ăn đều đem đặt lên trên bàn. Bạch Liên cùng mọi người hoàn toàn hóa đá. Thì ra, tài nấu nướng của chủ tử lại tốt như vậy. Liễu Vi Dung đắc ý nhìn thành quả của nàng. Ở hiện đại, nàng chính là một trạch nữ. Là một trạch nữ, tài nấu ăn đó là đánh dấu gạch thẳng. Càng không cần phải nói, còn có thêm Linh Tuyển pha loãng. Sai người đem hộp thức ăn đã trang trí tốt, đậy kín lại. Nàng bước nhanh về tắm phòng tắm một lần nữa, rửa sạch mùi khói, thay một bộ quần áo tố la màu xanh nhạt, trên quần thêu hoa hải đường, trên đầu búi tóc đơn giản, phía sau dùng một cây châm hoa anh đào. Tất cả khiến người nhìn đều mát mẻ mà tao nhã. Dù sao, vẫn còn là một ít thời gian, Liễu Vi Dung bắt đầu vẽ mèo Garfield làm quen một chút, dự định ngày mai thêu trên khăn dáng điệu ngây thơ khả ái của mèo Garfield. Nàng có cảm giác khăn tay của nàng không giống với cái của người khác, cũng biết tú nghễ của mình chẳng qua là tạm được, miễn cưỡng có thể nhận ra là đang thêu cái gì, cũng không sợ thêu thêm mèo Garfield. Nàng vẽ hết sức say mê, hoàng đế Mộ Dung Triệt cứ thế đi tới, cũng không sai người thông truyền, một đường đi thẳng đến nội thất. Vừa tiến đến, liền thấy đức quý nhân đang nằm ở trên bàn, liền tiêu sái tiến đến, thấy trên giấy tuyên thành vẽ một đống đen như mực, nhìn cái gì đó kỳ dị, khóe miệng giật giật. Đây là cái gì? Giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên, dọa Liễu Vi Dung giật mình, bút lông trong tay run lên, con mèo Garfield vẽ trên giấy tuyên thành bị phá hủy. Tỷ thiếp thỉnh an hoàng thượng cát tường. Liễu Vi Dung vội vàng phản ứng, hướng Mộ Dung Triệt thỉnh an, trong lòng kêu rên. Tại sao đến cũng không cho người ta thông truyền một tiếng, hủ chết người. Mộ Dung Triệt nhìn chằm chằm mấy tờ giấy kia, ngón tay dài để sẵn trên bàn, môi mỏng phun ra một câu, thật xấu xí. Chỗ nào xấu? Tỷ thiếp cảm thấy rất dễ thương mà. Liễu Vi Dung nổi giận. Dễ thương? Ánh mắt nàng có vấn đề. Mộ Dung Triệt hử nhẹ một tiếng, dám phản bác hắn. Xem ra thời gian cấm túc, lá gan to lên không ít. Ánh mắt ngươi mới là có vấn đề ấy. Đây chính là mèo Garfield khả ái thịnh hành trên toàn thế giới. Liễu Vi Dung trợn to hai mắt, bị hai tròng mắt sắc bén của hắn đảo qua, rất không có khí khái rụt cổ lại, không dám phản bác nữa. Mộ Dung Triệt thấy bộ dáng nàng tức giận nhưng không dám nói gì, cảm thấy bộ dáng của nàng giống với con chó săn nhỏ mà hắn nuôi, thì rất giống nhau. Hoàng thượng, thời gian không còn sớm, tỷ thiếp đã chuẩn bị xong bữa tối. Ánh mắt không rõ ý vị của Mộ Dung Triệt liếc nhìn nàng một cái, mới đứng dậy đi ra khỏi nội thất, đi đến nhà chính. Đi tới nhà chính, tiểu đế tử ra lệnh một tiếng, Bạch Liên dẫn theo mấy cung nữ phía sau đem hộp đựng thức ăn trong phòng bếp nhỏ đến. Thức ăn được sắp xếp theo thứ tự trên bàn tròn. Đáy mắt Mộ Dung Triệt thoáng qua một tia kinh ngạc. Tài nấu nướng của ức quý nhân thoạt nhìn không tệ. Hoàng thượng, những thức ăn này đều là do tỷ thiếp làm. Hoàng thượng nếm thử một chút, xem có hợp khẩu vị không? Liễu Vi Dung nịnh hót cắt một miếng thịt đùi gà đặt ở trong chén Mộ Dung Triệt. Hai mắt long lanh, vẻ mặt mong chờ nhìn hắn. Cái này gọi là khẩu thủy kê, là đồ ăn ngon miệng mới làm. Nàng pha loãng linh tuyền làm món ăn, trong đồ ăn có chứa linh khí, cũng không tin, không bắt được dạ dày của Mộ Dung Triệt. Mộ Dung Triệt nhìn nàng, đem miếng khẩu thủy kê cho vào trong miệng. Mặc dù mặt vẫn như cũ không có biểu tình, nhưng tốc độ ăn cơm rõ ràng nhanh hơn. Sau khi ăn xong khen một câu, không tệ. Liễu Vi Dung thật cao hứng, lại gắp một miếng thịt nấu cay cho hắn, có chút đắc ý mở miệng. Hoàng thượng, nước thịt luộc này, hương vị cay rất ngon miệng. Nước nấu thịt này bên trong tràn đầy hạt tiêu màu hồng, còn chưa ăn đã nghe. Đến vị cay gây mũi, Mộ Dung Triệt chưa bao giờ ăn đồ cay như thế, miệng liền không nhúc nhích. Hoàng thượng, ngài không thích ăn cay, nước nấu miếng thịt này vị rất ngon đấy. Liễu Vi Dung thấy thế liền sửng sốt, vội đem nước nấu thịt đến gần. Chậm chưa từng ăn cay như thế này. Mộ Dung Triệt cau mày. Ngươi cũng ngồi xuống cùng ăn đi, để cho tiểu lý tử lấy đồ ăn.